đây là ý chỉ của bệ hạ. An Ninh Vương gia nếu có nghi vấn, mời hướng Lưu thống lĩnh để hỏi thêm. Cách chương.